Chương 1650, hỗ trợ. Số chữ, 200 năm thời gian đổi mới, 2019-08-12-00-42-17. Mà lúc này đây, Vu tộc ngoài dãy núi mặt mấy ngàn trượng không trung, hư không đột nhiên một trận vặn vẹo, Lâm Phi bước ra ngoài, sau lưng không gian ba động sau khi biến mất, Lâm Phi nhưng là không hề rời đi, mà là ở lại tại chỗ, quay đầu hướng về kia nơi tòa sơn mạch kia xa xa nhìn, như là đang suy nghĩ gì. Sau một hồi lâu nhưng thật giống như là vẫn không có đầu mối, sắc mặt vẫn mang theo điểm nghi ngờ. Mới vừa rồi kia ngắn ngủi đang lúc nói chuyện, vị này Vu tộc chi chủ một mực chưa từng hiển lộ ra chỗ gì đặc biệt, nhưng là sau khi đi ra, Lâm Phi liền phát hiện có cái gì không đúng. Mới vừa rồi đối phương cuối cùng phất tay một cái, liền đem chính mình cho chuyển tới vạn trượng bên ngoài. Cái này thì rất kỳ quái rồi, không sai, đối với cao cấp tu sĩ mà nói, điều khiển không gian xác thực không coi là khó khăn, tỉ như Lâm Phi là có thể tùy tiện đem một người bình thường kim đan tu sĩ cho trực tiếp đuổi đến ngoài ngàn dặm. Nhưng đó là đối phổ thông kim đan tu sĩ mà nói, nếu là này kim đan tu sĩ tương đối đặc biệt, nói thí dụ như trên người mang theo cái gì tiên thiên pháp bảo, một cái không gian độc lập, thậm chí là cái gì nghịch thiên cấp khác tùy thân lão gia gia, kia đừng nói là Lâm Phi rồi, chính là yếu một chút chân thân tu sĩ đều có thể lật thuyền trong mương. Đặt ở trên người Lâm Phi cũng giống như vậy, lấy trên người Lâm Phi các loại lá bài tẩy, kia Vu tộc chi chủ muốn đối tự mình động thủ chân, thật đúng là không quá có thể thực hiện, tối thiểu, cũng không khả năng giống như là mới vừa rồi nhẹ nhàng như vậy đi, nhưng lại hàng ngày thực hiện. Lâm Phi ở chỗ này suy nghĩ hồi lâu, nghĩ ra khả năng lớn nhất, chính là mới vừa rồi chỗ kia cung điện, trên thực tế, hẳn là một mảnh không gian độc lập mới là, giống như là pháp bảo như thế, bị Vu tộc chi chủ hoàn toàn luyện hóa, khống chế, hắn ở thế giới tự mình bên trong, tự nhiên L và Am, Agraver, có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Chỉ là, loại này không gian độc lập tạo nên cực không dễ dàng, một loại đều là các tộc ẩn giấu như vậy tồn tại, tỉ như năm đó lão đầu, chính là lấy pháp thân cấp bậc đại pháp lực, mới có thể ở các nơi hiểm địa mở ra rồi loại này không gian độc lập, như vậy có thể thấy kỳ trân quý, cho nên cái này thì rất kỳ quái rồi, đối phương tại sao phải đem chính mình cho kéo vào chỗ kia địa phương, chỉ là vì cung cấp cho mình những tin tình báo kia, này nhiệt tâm liền có chút quá đầu đi. Bất trắc, Lâm Phi chợt nhớ tới hai chữ này, đối phương mặc dù là nói mơ hồ, nhưng là Lâm Phi luôn cảm giác, trong này hình như là ẩn tàng bí mật gì, chỉ là Vu tộc chi chủ như là từ một ít băn khoăn, không có nói rõ, nhưng sẽ là gì chứ? Lâm Phi ở nơi nào suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không đầu mối gì, cuối cùng chỉ có thể là lắc đầu một cái, trước không nghĩ nhiều nữa, chỉ là đem chuyện này ghi tại đáy lòng. Đi theo, Lâm Phi chính là phân biệt phương hướng một chút, hóa thành một đạo độn quang, hướng kia Nam Hoang Thần Điện phương hướng đi. Này Nam Hoang Thần Điện đã là mở ra mấy ngày, giống như là Vu Minh Chi Lưu, có thể vào đã sớm tiến vào, coi như là đã qua số người nhiều nhất thời điểm, cho nên khi Lâm Phi đến phụ cận thời điểm, từ nơi này lên đường người đã là không có nhiều như vậy, chỉ có thể nhìn được vài chục tòa dạng thức khác nhau phi hạm, đi xuyên qua trong mây, những thứ này phi hạm mặt ngoài lóng lánh đủ loại linh quang, tạt qua lúc, liền ở đó trong mây chừa lại một đạo thật dài vết tích, những thứ này đều là các tu sĩ dùng để chống đỡ kia linh khí triều tịch công cụ, dĩ nhiên, nếu là tự thân quá mạnh lời nói, không dựa vào những thứ này, như thường có thể lấy nhục thân vượt tới, tỉ như Lâm Phi là có thể làm được, nhưng hoàn toàn không cần phải, dù sao coi như vượt tới, cũng sẽ tiêu hao không ít chân nguyên, hơn nữa còn chưa nói được vẫn còn ở gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn, cho nên ở lúc trước bế quan lúc, liền phân phó Ninh Huyền, đi ra ngoài mua sắm chuẩn bị một chút một tòa chất lượng không tệ phi hạm, bất quá bây giờ nhưng là không cần dùng, bởi vì ở đó buổi đấu giá bên trên, kia Bạch Phát chân nhân chụp một cái tòa toàn thân lấy giao long yêu đế cốt đúc thành phi hạm, trải qua cao nhân luyện chế sau đó, so với kia giao long yêu đế khi còn sống mạnh hơn, bàn về uy lực, coi như là vượt xa bầu trời này trung những thứ này phi hạm, bây giờ, nhưng là tiện nghi Lâm Phi, chỉ là, mới vừa thả ra chiếc này dài chừng trăm trượng phi hạm, còn không đợi lên đường, sau lưng nhưng là vang lên một cái thanh âm, vị sư đệ này, chiếc này phi hạm nhưng là ngươi, đi tới, là một cái hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ, nhìn như là mới vừa vào pháp tướng dáng vẻ, kia trương tướng mạo ngay ngắn trên mặt, ánh mắt thanh lãng, lúc này lộ ra rất là hòa khí thần sắc. Chỉ là tuy là với Lâm Phi chào hỏi, nhưng lúc này đi tới thời điểm, nhưng là đem phần lớn ánh mắt, nhìn về phía Lâm Phi sau lưng chiếc này phi chu, thế nào, có chuyện, Lâm Phi nhìn hắn một cái, há, là có chút chuyện muốn ký thác ngươi hỗ trợ, trung niên tu sĩ lúc này mới đưa mắt dời đi, hòa khí thương lượng, đúng như vậy, ta là Nam Minh Chân Quân môn hạ đệ tử, lần này là hộ tống ta sư phụ con trai độc nhất, tới nơi này biết một chút về, chỉ là bởi vì một ít ngoài ý muốn, khiến cho chúng ta phi hạm ra tổn thương, nếu là cưỡng ép đi vào, sợ là sẽ phải ngoài ý, ta xem sư đệ ngươi phi hạm rất là bất phàm, không biết có nguyện ý hay không theo chúng ta cùng chung, dĩ nhiên, chúng ta nhất định sẽ bỏ ra đủ thù lao. Lâm Phi theo trung niên tu sĩ tỏ ý, hướng xa xa nhìn một cái, quả nhiên là thấy được mấy cái tu sĩ, một người trong đó đầu đái ngọc quan người tuổi trẻ, bị mấy cái tu sĩ mơ hồ bảo hộ ở trung gian, nguyên lai là Nam Minh chân quân Cao Đồ. Lâm Phi gật đầu một cái, đối với danh tự này có chút trí nhớ, vậy hay là nghe Ninh Huyền nói đến, Nam Minh chân quân coi như là bãi đất hoang vắng trung lão bài pháp tướng, càng là thương quỷ lão tổ bướng bỉnh phụ thuộc vào người, đây chính là khiến cho hắn cái môn này, ở bãi đất hoang vắng trung hơi có chút danh tiếng. Lúc ấy ở Luyện Bảo Sơn đấu giá sơ kỳ, có Nam Minh chân quân môn hạ tìm tới Ninh Huyền, muốn ỷ vào thân phận yêu cầu vòng qua đấu giá, tới đến luyện chế pháp bảo cơ hội. Lúc đó Lâm Phi đang bế quan, Ninh Huyền không thể làm gì khác hơn là cố ý đi theo Sở Ly Phong thông báo một tiếng, Sở Ly Phong cũng không biết xử lý như thế nào, rất nhanh cái kia môn nhân sẽ tới ảo não nói xin lỗi, biết điều tham dự vào bình thường đấu giá bên trong. Sau đó Lâm Phi nghe Ninh Huyền nói đến chuyện này sau, cũng là nghe một chút coi như xong rồi. Căn bản cũng không có để ở trong lòng, mặc dù cũng không coi vào đâu thù, nhưng đồng thời coi như xong rồi. Dù sao Lâm Phi cũng không thiếu hai cái kia linh thạch, hơn nữa, lúc trước làm ra kia luyện bảo cơ hội đấu giá, bây giờ cũng coi là có chút danh tiếng rồi. Mặc dù đối với Phương không gặp mình, nhưng Lâm Phi cũng không muốn uổng phí gia tăng một ít tiết lộ thân phận có khả năng. Đặc biệt là với kia Vu tộc chi chủ sau khi nói chuyện, Lâm Phi càng là cảm thấy, chính mình trước khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Chỉ là, vừa định mở miệng cự tuyệt, trung niên tu sĩ nhưng thật giống như là cảm thấy Lâm Phi đối cạnh mình thân phận sinh ra băn khoăn nói, sư đệ ngươi cũng không nhất định băn khoăn, năm ngoái ta liền được sư phụ nhờ, dẫn ta người tiểu sư đệ này tới nơi này quá một chuyến, chỉ là lý do cẩn thận, đi tới kia thần hố dẫn hắn đi vô lăng, liền lui ra, cho nên lần này cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc, hơn nữa ta sư phụ là Minh Lý Nhân, coi như là xảy ra bất trắc, cũng sẽ không chỉ trích ngươi.